Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hy Găng đã quên mất quy tắc của thế giới rằng lần đầu thì khó, nhưng lần thứ hai thì dễ, và rơi vào cái bẫy chơi trò ngón tay vô tận. Mỗi khi hắn làm một động tác tay, Park Ha Eun lại reo lên. Lại nữa, thế là Lee Sa Young lại làm một lần nữa, và cô bé lại kêu lên. Lại nữa, được xem người trên TV biểu diễn ngay trước mắt thật thú vị đối với cô. Thậm chí sau khoảng 20 lần, Park Ha Eun vẫn không có dấu hiệu chán. Khi Lee Sa Young xòe các món tay thêm một lần nữa, hắn nghĩ, cháu không sợ chất độc sao? Phần lớn mọi người tránh xa hắn, dù luôn đeo mặt nạ khí, găng tay chống độc đặc chế từ Hong Ye Song và mang theo thuốc giải độc, mọi người vẫn giữ khoảng cách. Lee Sa Young không cảm thấy phiền, thực tế, hắn cho rằng đó là điều rất tự nhiên. Chỉ cần lơ là một khoảnh khắc khi thở, người bên cạnh hắn có thể mất mạng. Việc mọi người giữ khoảng cách với hắn lại dễ chịu hơn. Nhưng Park Ha Eun và cha Yui Che thì khác. Lại nữa, khi nghe thấy, lại nữa, hắn di chuyển như một cỗ máy và rơi vào dòng suy nghĩ. Park Ha Eun còn trẻ và có lẽ chưa hiểu rõ lý do vì sao hắn phải đeo mặt nạ khí và không bao giờ tháo găng tay. Hoặc có thể cô bé hiểu, nhưng không nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm. Trẻ em thường dũng cảm đến mức liều lĩnh, nhưng cha Yui Che thì khác. Anh đã suýt chết vì chất độc của Lee Sa Young, thế nhưng anh vẫn nắm lấy cánh tay hắn một cách tự nhiên mà không chút e ngại. Lee Sa Young khó mà hiểu được cha Yui Che, nhưng liệu sự khó hiểu đó có làm hắn khó chịu? Anh suýt chết đấy. Không, điều đó không tệ chút nào. Tất nhiên, có những lúc rất bực bội và căng thẳng. Hình ảnh cha Yui Che ho ra máu đỏ tươi vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Lee Sa Young. Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh, hắn cảm thấy một sự khẩn trương. Hắn không hiểu tại sao thuốc giải độc không có tác dụng. Những câu hỏi logic thậm chí không hiện ra trong đầu. Cha Yui Che không được chết. Hắn không thể để cậu ấy chết. Đó là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí hắn. Cảnh báo đỏ vang lên trong đầu. Lee Sa Young không chút do dự sử dụng giọt xương thần thánh lấy được từ một hầm ngục cấp cao cho cha Yui Che. Giá trị và giá cả của nó không hề quan trọng vào lúc đó. Điều quan trọng chỉ là, lại nữa, Park Ha Eun tiếp tục đòi hỏi. Trong khi Lee Sa Young biểu diễn động tác tay lần nữa, một cậu bé mặc áo trắng tiến lại gần. Cậu bé trông như được tạo ra từ sứ trắng nhẵn mịn, nhưng thật ra, Lee Sa Young... Đó là một con rối được tặng cho Nam Ujin bởi một nghệ nhân người Ý như lời cảm ơn vì đã cứu mạng ông ta. Con rối ngước nhìn Lee Sa Young với khuôn mặt vô cảm. Park Ha Eun, về đọc sách đi. Park Ha Eun bĩu môi và nhìn qua lại giữa con rối và Lee Sa Young trước khi miễn cưỡng trở lại khu vực sách thiếu nhi. Thái độ của cô bé hoàn toàn trái ngược với sự nài nỉ dai dẳng khi nãy. Biết điều đúng lúc thật, Lee Sa Young nghĩ đến cha Yui Che. Nhưng nhanh chóng lắc đầu để xua tan những ý nghĩ tiếp theo. Sau khi xác nhận rằng Park Ha Eun đã ngồi xuống với một cuốn sách, hắn gật đầu. Nói đi, con rối bắt đầu báo cáo với giọng điệu máy móc. Bệnh nhân mà anh yêu cầu tư vấn đã hoàn thành buổi khám. Chủ nhân đang chọn phương pháp điều trị, nên tôi ở đây để báo tình hình thay. Lee Sa Young hỏi ngắn gọn. Tình trạng, chủ nhân chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp, triệu chứng xuất hiện ở tay trước tiên. Và do chậm trễ trong điều trị, nó đã lan đến đầu gối. Chữa trị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kết hợp dùng thuốc và quản lý đều đặn, tình trạng sẽ cải thiện đáng kể. Chủ nhân cũng đề nghị tập trung giảm đau và quản lý tình trạng để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thay vì nhắm tới chữa trị hoàn toàn. Không dùng năng lực, đúng, do căn bệnh được gây ra bởi các yếu tố tự nhiên theo quy luật thế giới thực, nên năng lực của chủ nhân không thể chữa trị được. Lee Sa Young gật đầu hiểu ý, con rối, sau khi cúi đầu nhẹ, đưa ra vấn đề thứ hai. Gần đây, chúng tôi đã sử dụng tốt một lượng lớn Pro 009 mà anh gửi. Chủ nhân nhờ tôi truyền lời cảm ơn. Pro 009 là mã tạm thời cho loại thuốc mà cha Yui Che đã liều mạng thu hồi. Những loại thuốc họ phân tích đến giờ đã dần phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn từng chút một. Mỗi lần tìm thấy biến thể mới, họ cập nhật số thứ tự. Phát hiện gần đây khác biệt đáng kể so với các loại thuốc trước đó nên được đánh dấu là 9, với 9 giai đoạn tiến hóa, đây là loại thuốc mạnh nhất và nguy hiểm nhất mà họ từng gặp. Con rối đề xuất, chủ nhân khuyến khích anh ghé thăm phòng thí nghiệm để xem xét kết quả phân tích. những người quản thư sẽ chăm sóc đứa trẻ. Li Sayang nhìn xuống con rối đứng trước mặt mình với ánh mắt lạnh lùng. Đề xuất này về lý thuyết là hợp lý, nhưng không thực sự cần thiết. Hắn có thể nhận báo cáo chi tiết về phân tích sau. Tại sao Nam Ujin lại khăng khăng muốn hắn đến phòng thí nghiệm? Được thôi, dù có động cơ gì đi nữa, Nam Ujin cũng không thể làm hại hắn hoặc cha Yui-che. Dựa trên lý trí hơn là lòng tin, Li Sayang từ từ tiến về phía phòng thí nghiệm. Cách chương.